Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 345, chân chính tả tiểu đa, là số đuôi 8483 minh chủ tăng thêm. 1. Lý Thành Long cuồng hống một tiếng. Lão đại đi mau, lưu lại hữu dụng chi thân, cho chúng ta báo thù. Đang khi nói chuyện, còn lại 10 người cùng nhau dắt tay sánh vai. Hòa làm một thể, phá không bay lên, ở giữa không trung đón nhận chiếc kia cường thế mà đến chuông. Theo oanh một tiếng tiếng vang, 10 người cùng nhau phát động tự bộc thế công. Lấy sinh mệnh là tà tiểu đa tà tiểu niệm mở ra một con đường sống. Kịch liệt chưa từng có bạo tạc dư ba đem tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm tung bay ngoài vạn dặm. Nhưng Lý Thành Long bọn người cũng đã vĩnh viễn biến mất. Thần hồn câu diệt, cũng không còn gặp. A, Đông Hoàng, Đông Hoàng, tả tiểu đa tê tâm liệt phế tiếng giống thảm thiết đứng lên. Tại tả trường lộ các loại đứng ngoài quan sát thiên kiếp trong mắt người. Chỉ gặp cái kia long phượng kiếp đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống. Tả tiểu đa cuồng hống một tiếng, phóng lên tận trời, duệ thế chống đỡ. Thế nhưng là lẫn nhau vừa mới tiếp xúc, tả tiểu đa nhảy lên thật cao thân thể trực tiếp giữa không trung. Bị kiếp lôi cố định tại chỗ. Sau đó, tả tiểu đa trên đại trùy không hiểu xuất hiện một đen một trắng hai cái hồ lô, lấy kiểu nộn chi tư vọt vào trong kiếp lôi. Kiếp lôi kia cực điểm điên cuồng lấp lóe một hồi lâu. Dưới thiên kiếp tả tiểu đa toàn thân trên dưới chớp tắt. Một hồi toàn thân trong suốt phát sáng, một hồi toàn thân đen như mực. Thứ nhất lôi đúng là bị cái kia hai viên cho hồ lô ngăn trở. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ lẩm bẩm nói. Trong khẩu khí cực kỳ không dám tin. Cái gì hồ lô nghiêu như vậy? Ngô Vũ Đình cũng là mặt lộ không hiểu. Nhưng trên mặt lại càng nhiều mấy phần vui mừng. Nhưng mà mặc dù tu vi cao thâm như bọn hắn, cũng không nhìn thấy tả tiểu đa trải qua tất cả huyễn cảnh. Cho dù là rơi ở trong mắt tả trường lộ, đạo kiếp lôi thứ nhất đột kích cũng đã kết thúc. Đã qua một đoạn thời gian. Thật tình không biết trong đó đại đạo dư vị, như cũ đang yên lặng vận hành lấy. Ngoại giới đám người mắt thấy tả tiểu đa đối kháng long phượng kiếp lôi. Hết thầy cũng không có nhiều thời gian. Nhưng điểm ấy thời gian, tả tiểu đa nhưng lại không biết đã trải qua bao nhiêu huyễn cảnh. Bằng tâm trí của hắn, cho dù là tại tam mạc ngũ bình các loại trong huyễn cảnh, càng có thể cấp tốc thanh tình. Nhưng thiên kiếp này chế tạo huyễn cảnh, lại là hoàn toàn để tả tiểu đa quá chú tâm xuyên vào trong đó. Đây chính là hung hiểm nhất thiên kiếp hiển lộ rõ ràng. Tư tưởng một khi xuất hiện sai lầm, chính là tâm ma ẩn phục, lại sẽ ràng buộc cả đời. Thẳng đến lịch kiếp thành thánh, mới có thể đem tâm ma trảm thi mà ra. Nhưng tuyên cổ dĩ hàng, sinh ra tâm ma còn có thể cuối cùng đi đến thánh đạo chi lộ. Lác đác không có mấy. Mà tả tiểu đa ngay tại kinh lịch loại này khảo nghiệm. Đây mới là thiên đạo đối với nhân tính, cực kỳ bản tâm khảo vấn. Thậm chí, tâm tư kém một chút, đi kém bước sai, chính là tâm ma bất ngờ bộc phát. Vạn kiếp bất phục, theo đạo kiếp lôi thứ hai rơi xuống. Hai cái tiểu hồ lô lần nữa xông ra, giống nhau trước đó giống như xông vào trong thiên kiếp, ngăn chặn thiên kiếp kiếp lôi thế tới. Nhưng đạo này nhưng so với bên trên một đạo tăng lên gần như gấp đôi uy năng. Chính là tiểu bạch A cùng tiểu tử cùng nhau hợp lực. Vẫn là không thể tiêu hết thế tới. Có thừa chưa hết dư uy truyền đến nhưng vẫn bị định trên không trung tả tiểu đa trên thân. Toàn bộ đầu da thịt nhất thời biến thành than cốc. Oanh một tiếng, toàn bộ thân thể bị hỏa diễm trùng thiên bao khỏa. Giữa thiên địa, trong nháy mắt tràn đầy thịt nướng hương. Ta, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình hốc mắt rưng rưng liền muốn lao ra. Đừng động, tả trường lộ một phát bắt được. Đa đa thân thể, sinh cơ giạt giáo. Mặc dù sinh cơ giạt giáo, sinh mệnh khí tức còn tại. Nhưng tận mắt nhìn thấy con trai mình toàn thân trên dưới thiêu đốt thành trùng thiên hỏa đoàn. Ngô Vũ Đình đau lòng đến một trái tim đều co rút. Ta ngay cả đánh đều không thôi dùng sức con ruột. Thế mà bị như vậy ngược đãi, mà thân ở trong lôi kiếp tà tiểu đa lấy gấp bội trạng thái. Tiếp nhận xong cực tàn phá, hiện tại không chỉ là đến từ huyễn cảnh tâm linh ma luyện thống khổ, còn có ngoại giới nhục thân khổ sở, thể xác tinh thần song trọng thụ ép. Hắn lại thấy được phụ mẫu hồn phách U Minh địa phủ cầm tù, phải thừa nhận vĩnh viễn tra tấn. Ta muốn hủy cái này địa phủ. Tả Tiểu Đa chửi ầm lên, điên cuồng gào thét, ta nhất định phải phá hủy nó. A a a a, chấm ngoặc kép, cho đến tận này gặp phải tất cả trong huyễn cảnh, Tả Tiểu Đa gặp phải tất cả mọi chuyện, hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều lựa chọn một cái ứng đối phương thức. Cứng rắn đỗi, nếu là Tả Tiểu Đa chỗ gặp phải những này huyễn cảnh, để Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình biết, khẳng định sẽ giật mình chớ giấc. Không cách nào tin, thứ nhất là nhiều lắm, thứ hai thì là Tả Tiểu Đa tính cách, lúc nào, cái kia giảo hoạt, vừa có nguy hiểm bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, lại du côn lại tiện tiểu cầu đát, thế mà lại thay đổi tính cách, lấy hắn tuyệt sẽ không lựa chọn phương thức, chính diện cứng rắn đòn khiêng, lại thật tình không biết, đây mới là Tả Tiểu Đa chân chính tính cách thể hiện. Tả Tiểu Đa mặt ngoài tính cách là hắn cho tới nay đối với ngoại giới hiện ra tính cách. Cố nhiên cũng là hắn tính cách chân thực, lại vẻn vẹn tại thật sự là tính cách bộ phận mà thôi. Tả Tiểu Đa loại người này, tại đối mặt tuyệt đại đa số sự kiện thời điểm, đều sẽ lấy lý tính đối mặt, cũng chính là nghĩ sâu tính kỹ đằng sau mới giúp cho ứng đối. Cũng chính là cái gọi là tính trước làm sau. Nhưng nếu là gặp được mãnh liệt kích thích, một ít đột phát sự kiện lớn, lựa chọn của hắn lại là không màng sống chết, liều lĩnh, chính diện đối cứng, phượng mạch sông hồn. Tả Tiểu Đa đối mặt to lớn thế lực thời điểm, hắn chính là lấy loại này liều lĩnh trạng thái cứng rắn đỗi trở về. Chưa từng có nửa điểm khiếp đảm né tránh, tiềm long cao võ, đối mặt nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, kinh đào hải lãng, Tả Tiểu Đa đồng dạng không có tránh, đồng dạng là trực tiếp đỗi trở về. Bạch Sơn Thành, vẫn như cũ là không có cái gì âm mưu tính toán. Nối thẳng thông cứng rắn đỗi. Bao quát lần này đi Vu Minh. Tại trong tuyệt cảnh, Tả Tiểu Đa lựa chọn vẫn như cũ là không hề sợ hãi. Đỗi chính là, tại ma tộc địa bàn, ngoài ý muốn nhìn thấy Chiến Tuyết Quân bị bắt tình huống. Nhưng nói là hắn tính cách một cái tốt nhất thể hiện. Dưới tình huống đó, đổi thành Long Vũ Sinh đổi thành Lý Thành Long mà nói, 9/9 sẽ không xuất thủ tương trợ. Đó cũng không phải nói bọn hắn liền tham sống sợ chết, không để ý tình ý, mà là biết rõ lao ra vô dụng lý trí lựa chọn, giữ lại hữu dụng chi thân, bất đắc chí nhất thời khí phách. Nhưng là Tả Tiểu Đa lựa chọn tới khác biệt, sự đáo lâm đầu, hắn lựa chọn là cứng rắn đỗi. Thủy chung là cứng rắn đỗi, cường ngạnh mãng đi lên. Lúc bình thường, 10 thành bên trong phàm là có một thành nguy hiểm, Tả Tiểu Đa đều sẽ lựa chọn tạm thời tránh lui, quanh co né tránh, xu lợi tránh hại. Nhưng chỉ cần đến thời khắc mấu chốt, bức thiết trước mắt, chỉ cần hắn cảm giác chuyện này là công việc mình làm, cho dù 100,000 phân khả năng bên trong, đành phải một phần đến khả năng thành công tính, hắn liền sẽ đỗi đi lên. Bình tĩnh mà xem xét, Tả Tiểu Đa loại tính cách này tồn tại có cực lớn thiếu hụt. Cũng không phải thích hợp làm tướng là cùng nhau, thậm chí bất kỳ quyết sách nhân tuyển. Tất cả láo cá tiện du côn, bao khỏa lại là một viên kiếm ra thề không về tâm. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Chính như hắn tại trong huyễn cảnh lời nói một dạng, phụ mẫu nuôi ta một trận, mặc dù như địch mong muốn, cũng ở đây không tiếc. Cho nên hắn thà rằng lựa chọn không báo thù, cũng muốn lựa chọn thời khắc cuối cùng tận hiếu. Dù là chỉ là tuần hộ phụ mẫu thi thể càng nhiều 1,1 giây hơi thở. Mặc dù đem cửu nhân thiên đao vạn quả, cũng không kịp giờ phút này. Ôm ngươi một giây, ta không bồi lấy ngươi, ta sợ ngươi sợ. Cho nên tại cái thứ hai trong huyễn cảnh, hắn lựa chọn cùng Tả Tiểu Niệm cùng chết. Lý Thành Long bọn người bị người giết chết. Khi đó Tả Tiểu Đa, đáy lòng hoàn toàn đã mất đi cái gọi là chính nghĩa thiện ác tiêu chuẩn. Ta chỉ cần báo thù. Ta mặc kệ, không để ý tới giết bao nhiêu vô tội. Các ngươi quốc gia này giết huynh đệ của ta, như vậy thì tập thể chôn cùng đi. về phần sau lưng thanh danh, cùng ta có liên can gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì bị người khác nói mấy câu bình luận hai câu, liền từ bỏ vì các huynh đệ báo thù, Tả Tiểu đa mục tiêu? Từ trước đến nay minh xác, thậm chí đơn thuần, đối với hắn coi trọng người, hắn không có ngày bình thường nhiều như vậy tâm địa gian dảo, càng sẽ không so đo lợi ích được mất, cũng sẽ không cân nhắc bo bo giữ mình. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta phạm chết ngươi cả nhà toàn quân cả nước. Su Cát Tị Hung, hắn so với ai khác đều hiểu địa phương nào an toàn, địa phương nào nguy hiểm, hắn so với ai khác cũng nhìn ra được. Nhưng là, đợi đến chính hắn lựa chọn thời điểm, luôn luôn nghĩa vô phản cố, một đi không trở lại. Đạo lý hắn so với ai khác đều sẽ nói, so với ai khác đều hiểu, nhưng sự đáo lâm đầu, tất cả đạo lý nhưng không sánh được nội tâm một chút chấp niệm. Đây là cha ta mẹ, ta bảo vệ, đây là thê tử của ta, ta bảo vệ, đây là bằng hữu của ta, ta bảo vệ, đây chính là Tả Tiểu đa. Một cái ngày bình thường cực điểm tham tài keo kiệt, láo cá tiện cách, nhưng trong lòng lại là toàn cơ bắp, chỉ lo trước mắt, mặc kệ sau này, tính cách tồn tại có to lớn thiếu hụt người. Nhưng cái này một tính cách có trọng đại thiếu hụt Tả Tiểu đa, lại mới là chân thật nhất Tả Tiểu đa. Mặc dù lưu đến tính mệnh về sau có thể kinh thiên hám địa cái cổ lăng kim, nhưng là, ta chỉ thấy trước mắt, thế là ta chỉ lo hiện tại. Ngoặc kép, đạo kiếp lôi thứ ba tiếp tục ù ù rơi xuống. Tiểu Bạch A cùng tiểu tử này sẽ đã rất có vài phần lực có chưa đến, nhưng vẫn cũ lựa chọn nghịch thế mà lên. Lại lần này bọn hắn đối đầu lại mạnh hơn gấp đôi kiếp lôi, rốt cục kêu thảm lên. Kiếp lôi đối với nó hai cố nhiên có lớn lao ích lợi, nhưng bọn hắn hai nhỏ vẫn còn ấu sinh kỳ, uy năng tương đối có hạn, nhất là tại phải tiếp nhận những cái kia ích lợi, còn muốn đồng thời tiếp nhận hóa nạp ích lợi trong quá trình vô biên đau đớn, há lại chuyện dễ. May mà tại lúc này lại có cường viện xuất thủ, Tả Tiểu đa trên thân trong lúc bất chợt quang mang lóe lên, lại là linh miêu kiếm bay tán loạn mà ra. Trên mũi kiếm, hắc quang ngưng tụ đến giống như thực chất, một cỗ tràn ngập hủy diệt ý vị to lớn khí thế, đột nhiên tỏ khắp thiên địa. Đối mặt như vậy cực đoan hủy diệt uy thế, chính là thiên đạo kiếp lôi, lại cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Kiếm quang tại trong lôi kiếp không ngừng mà run rẩy, một điểm kia hắc quang, từ đầu đến cuối ngưng thực, lấy thế như trẻ che chi thế, xinh xinh vọt tới Tiểu Bạch A cùng tiểu tử lân cận. Hai nhỏ một trái một phải, tức thì leo lên thân kiếm. Sau đó, tam khí cùng dòng, bộc phát chưa từng có cuồng mãnh chi tư, nghịch thế phản công mà đi. Đạo này chợt hiện kiếm quang, vậy mà xinh xinh bổ ra đạo thứ ba lôi kiếp, rõ ràng bên trong phân mà ra. Linh miêu kiếm lóe ra kiếm quang bay thẳng đến trên tầng mây. Nhưng ở đã mất đi điểm này hắc quang đằng sau, khó tránh khỏi trở nên vô lực. Rơi xuống rơi, một đạo ma quang, một đạo bạch quang, một đạo hắc quang, tam khí hợp lại lại phân, trở lại đến Tả Tiểu đa trên thân. Thật không phải thí thần Thương Yên thập tứ không muốn hết sức, thật sự là hắn là thật rất suy yếu. Trước đó liều mạng phát ra một kích này, hợp dòng đang bị vạn lôi rèn Tiểu Bạch A cùng tiểu tử cường phá đạo kiếp lôi thứ ba, cũng đem bọn hắn hai tiếp ứng trở về sau khi, bản thân liền rốt cuộc không có cái gì lực lượng. Tối thiểu tới nói, hôm nay, hắn là vô năng xuất thủ nữa. Có gật đầu choáng, còn muốn viết chương 05. Ta viết viết nhìn, viết đi ra liền phát, không viết ra được tới, cũng không có cách nào. Xác định không viết ra được tới thời điểm ta liền phát một chương cầu phiếu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.